Chương 731, nhân quả. Thiếu. Thiên hạm dừng lại giữa không trung, khói bếp bên trong cùng với mê người hết sức mùi thơm từ thiên hạm lên lượn lờ dâng lên, thuyền lên đang tiến hành một trận đồ nướng hoạt động. Ăn, ăn. Một miếng thịt cát ở lửa lên bị nướng kim hoàng, màu vàng dầu trơn từ khối thịt lên nhỏ xuống đến, nhìn đám người nước bọt chảy ròng, mà thuyền lên lấy có thật nhiều thiên binh cùng linh quang đang nhắm mắt ngồi xếp bằng thân thể phát sáng luyện hóa trong thịt linh lực. Ngân Nguyệt Vương dù sao cũng là thái ất tán tiên. Nó mỗi tấc mỗi phân máu thịt bên trong đều ẩn chứa kinh khủng huyết nhục tinh hoa cùng linh khí, những thiên binh kia chỉ cần to bằng móng tay cũng đủ để cho bọn hắn luyện hóa đã vài ngày. Linh quang bọn họ đều là hợp đạo cảnh, có thể ăn nhiều hơn chút nhưng chỉ cần lớn chừng bàn tay hơi mỏng một mảnh liền có thể thỏa mãn bọn hắn. Thái ất tán tiên cảnh yêu vương là thịt ngon ăn, nhưng là có chút không tốt tiêu hóa, ăn nhiều đủ để cho bọn hắn bạo thể mà chết. Lần này cũng là không may đột phá không lâu lại đầu sắt. Lục Xuyên nhấc lên chân vũ kiếm cắt đứt xuống một mảnh thịt đưa vào trong miệng ăn, miệng đầy chảy mỡ, vào miệng tan đi, biến thành cuồn cuộn tinh khí cùng linh khí bị hắn thúc định huyền công luyện hóa. Của hắn thận cung bên trong màu đen sóng lớn phun trào, một đầu huyền vũ ở trong biển ngửa mặt lên trời gào thét, can cung bên trong thanh quan tràn ngập trung ương là cùng chống trời cự một đầu thanh long trường ngâm, phổi cung bên trong một đầu phát sáng bạch hổ nhảy, tỳ trong cung một đầu kỳ lân gào thét. Duy chỉ có tâm cung bên trong, hỏa diễm ngập trời, xuất hiện một cái thiêu đốt hỏa điểu chi hình nhưng còn chưa được hắn thần không tính tu thành. Bây giờ hắn đã là thái ất tán tiên hậu kỳ. Chỉ đợi hắn tâm cung nội tu thành chu tước, thái ất tán tiên viên mãn phía sau liền có thể lấy ngưng tụ tam hoa tu thái ất thượng tiên cảnh. Ông! Chân vũ trên thân kiếm bạch quang lóe lên. Hay a, gọc phiến thịt còn không vui. Lục Xuyên không khỏi vui vẻ. Thần kiếm có linh, tự sẽ chọn chủ, lúc trước cùng hắn ăn ý tốt nhất kiếm vẫn là Tử Tiêu kiếm, nhìn chúng nhân phẩm của hắn lựa chọn hắn cái chủ nhân này, trừ hắn bên ngoài liền Khương Tử Nha cũng nhổ không ra. Cái này cũng dẫn đến có lần kém chút Khương Tử Nha bị hố chết, đáng tiếc tốt như vậy kiếm, cuối cùng lại bị Nam Cực lão gia hỏa kia lại cho hẹp hòi muốn trở về. Nghĩ tới đây hắn lại dùng nạo hai mảnh thịt. Ông! Ông! Chân vũ kiếm quang mang lại tránh, biểu đạt bất mãn. Lục Xuyên tạm thời không thèm để ý thanh kiếm này, hắn có bó lớn thời gian để thanh kiếm này biết hắn ưu tú phẩm cách mà thu phục nó. Đến, Thái Huyền hiền đệ, ngươi cũng tới nếm thử. Lục Xuyên cắt lấy khối thịt cho Thái Huyền đưa quá khứ. Nơi này liền hắn cùng Long Cát hai cái thái ất tán tiên, tiếp theo liền là Thái Huyền cùng Mã Linh Diệu, hai người này pháp lực tu vi cao nhất mạnh nhất là chân tiên, tự nhiên ăn càng nhiều. Cũng liền Long Cát là chân chính thức ăn chay chủ nghĩa giả, ngoại trừ cánh hoa cái khác cái gì đều không ăn, trừ hắn bên ngoài trường tất cả mọi người trên cơ bản đều nếm đến. Thái Huyền cười nói, đa tạ đại ca. Lục Xuyên lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái kim sắc bầu rượu cho Thái Huyền ném tới, lại nếm thử cái này rượu. Thái Huyền tiếp nhận nghi ngờ mở ra cái nắp, sau khi hít sâu một hơi hai mắt choáng váng, cái này cái gì rượu? Lục Xuyên cười nói, thiên giới rượu, rượu này chỉ ứng thiên thượng có, thế gian không có càng uống không được. Đây là Ngọc Đế ban thưởng của hắn ngự rượu, được Thái Huyền đưa tặng chân vũ kiếm về sau, hắn tự nhiên có qua có lại xuất ra đồ tốt nhất vừa đi vừa về báo chiêu đãi Thái Huyền vị này hảo huynh đệ. Chỉ là cái này nhân quả làm sao còn đâu? Lục Xuyên theo bản năng trong lòng suy tư, tự hỏi bỗng nhiên sững sờ, phi. Bản chân quân từ trước đến nay chỉ có mượn Đông Tây khi nào trả quá Đông Tây. Không phải liền là nhân quả không xong, còn không liền thiếu, về sau tìm cơ hội trả lại. Nghĩ như vậy Lục chân quân lập tức ý niệm thông suốt, tâm ý thông suốt không có hổ thẹn. Nói không trả sao? Thái Huyền lẩm bẩm nói, khó trách. Lục Xuyên đảo mắt nhìn về phía chung quanh, những cái kia ngồi xếp bằng thiên binh cùng một đám linh quang trên thân phóng xuất ra từng đạo ba động, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Những thiên binh này kỳ thật cũng rất khổ bức. Đi thiên đình cũng là nhìn chúng tu luyện hoàn cảnh. Về sau thiên linh thạch bị phát hiện khai thác, về sau cuộc sống của bọn hắn khá hơn một chút, có thể phân đến linh thạch tài nguyên tới tu luyện, chỉ là quá ít muốn thu hoạch thực tại quá khó khăn. Chỗ đó giống lần này hắn cùng Long Các hai cái vương giả dẫn đội, Mã Linh Diệu một cái kim cương phụ trợ, mang theo một bang hoàng kim, một bang thanh đồng đầy đất đồ đánh giả cày quái thăng đẳng cấp. Cứ việc kinh nghiệm chỗ tốt đại bộ phận bị hắn ăn hết, nhưng bọn gia hỏa này cũng gặm bất động xương cốt, chỉ có thể uống canh, mà lại coi như ăn canh cũng uống càng ngày càng mập. Mã Linh Diệu tiến bộ nhất rõ rệt, từ năm đó chân tiên trung kỳ tấn thăng cho tới bây giờ chân tiên đại viên mãn trình độ, cái khác linh quan bên trong cũng xuất hiện rất nhiều hợp đạo hậu kỳ cùng đại viên mãn. Tiếp qua một trận kiểm nghiệm nhóm này hợp đạo hậu kỳ, đại viên mãn khảo nghiệm liền muốn tới, bọn hắn cần muốn tiến hành phá cảnh, xung kích chân tiên cảnh. Có thế quá trình này cũng sẽ không dễ dàng như vậy, trong 10 người dù là có một cái thành công hắn đều rất thỏa mãn, còn lại vận khí hơi tốt còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, tìm cơ hội làm lại từ đầu. Nếu là vận khí không tốt, cũng là làm lại từ đầu. Bất quá muốn được 18 năm sau đó. Một phen chỉnh đốn về sau, Lục Chân Quân cùng muốn lưu tại phụ mẫu bên người tận hiếu Thái Huyền tách ra tiếp tục của hắn hành trình. Chân Vũ. Thái Huyền nhìn qua đi xa chiến thuyền thì thào, hắn tuy rằng tiếp xúc nhân vật quá ít, nhưng là cũng không ngốc. Chân vũ kiếm giá trị hắn cũng biết, nhưng là thanh kiếm kia phân lượng quá nặng đi, đại biểu cho người trong thiên hạ an nguy, mà một bên khác là cha mẹ của hắn cùng hiếu chữ. Lúc đấy bọn hắn Tịnh Nhạc Quốc thâm thụ yêu ma tai họa, dân chúng khổ không thể tả, mà hắn mơ tới tiên nhân muốn đi tu luyện lúc đạt được phụ mẫu cực kỳ mãnh liệt phản đối. Đến một lần sợ hắn chịu khổ, thứ hai cũng sợ hắn chọc giận yêu quái đưa tới họa sát thân, sở dĩ không cho phép hắn đi tu luyện, đồng thời lấy hiếu chữ để hắn khó mà lựa chọn. Hiếu chữ thi đấu này. Một mặt là phụ mẫu, một mặt là thiên hạ vạn dân, hai chuyện này áp ở trên người hắn có thể nghĩ áp lực của hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu, cũng may mắn lần này gặp được Lục Xuyên, đem hắn từ nắm chặt thanh kiếm kia vận mệnh bên trong giải cứu ra. Hoa quả sơn thượng, chim hót hoa nở, cỏ cây nở rộ, đủ loại trên cây đều kết đầy mệt mỏi lôi trái cây. Hai thần quan rơi tại hoa quả sơn hầu tộc đỉnh núi, biến thành Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương. Hai người trốn ở rừng cây phía sau nhìn lại. Đại ca, ta đoán liền là Mỹ Hầu Vương đỉnh núi. Bằng Ma Vương chỉ vào đạo. Ngưu Ma Vương liếc hắn một cái, ta không cần đoán đều biết kia là hầu tử ổ. Chỉ gặp hầu tử bọn họ ăn mặc nhân tộc thức quần áo, trong tay cầm đủ loại binh khí trấn thủ tại lên núi yếu đạo cùng giao lộ, sáng sủa tiếng đọc sách từ sườn núi truyền đến. Chỗ đó có cái này một tòa cự đại kiến trúc, thanh âm liền là từ bên trong truyền đến. Hai ma trốn tránh nhìn lén chỉ thấy nhất thời một lát đã tới không ít hơn 10 cái tiểu yêu quái bọn họ đi đầu quân. Bằng Ma Vương nói, nơi này làm rất tốt a, không nghĩ tới một lát công phu liền đi nhiều người như vậy. Đại ca ngươi muốn làm gì? Ngưu Ma Vương tại trước mắt hắn biến thành một cái nghé con yêu, diện mục thần sắc toàn cũng thay đổi. Ngưu Ma Vương quay đầu lại nói, đây còn phải nói, đương nhiên là trà trộn vào đi học văn a, cái này không liền là mục đích của chúng ta sao? Bằng Ma Vương nói, vậy ngươi biến hóa làm gì? Ném ngưu. Ngưu Ma Vương đương nhiên mà nói, chúng ta hai cái nguy hiểm tính mạng tại yêu giới cũng coi như có chút thanh danh, liền như thế đi, bị người nhìn thấy về sau mặt mũi không đều muốn vứt sạch, ngươi đây, bất biến một cái. Cũng là. Bằng Ma Vương giật mình, cũng thế, cái kia tốt chúng ta nhanh lên biến hóa lên núi đi xem một chút. Hai ma biến hóa sau khi hướng về trên núi đi đến. Thủy Liêm động bên trong. Ngồi xếp bằng trong động phủ hầu tử mở mắt, thần sắc có chút hơi kinh ngạc, thật mạnh ba động. Hắn cũng không cùng mộng bên trong đồng dạng học nghệ trở về phía sau thu phục nhất thống 72 động yêu vương, chủ yếu là trở về sau, cái kia kim Phật đem hắn từ trên trời vỗ xuống tới mộng một mực khốn nhiễu hắn. Hắn hy vọng không dựa theo của hắn mộng đi, hắn cũng không muốn kết quả cuối cùng bị một cái tay đánh bại, sở dĩ làm rất nhiều cải biến. Hắn đưa tay đưa tới một con khỉ, khỉ cát, đi cho ta chầm chầm một chút nhìn xem có hay không người kỳ quái trà trộn vào tới. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 732, Ngưu Đại Lực cùng Vương Ma Bằng. Đúng, Đại Vương. Hầu Cát Cát sùng kính nhìn qua hầu tử. Chỉ gặp hầu tử tay trái nâng bút thần sắc chuyên chú ngồi tại một trương trước bàn đá. Viết sách. Trong động phủ tả hữu cùng vương tọa phía sau ba bên vách đá bị tạc thành giá sách bộ dáng, phía trên bày đầy thư tịch. Viết xong một bản hầu tử tiện tay hướng sau lưng ném đi, cái kia quyển sách liền phát ra ánh sáng chính mình bay vào Thủy Liêm động bên trong, vương tọa phía sau một cái mật thất bên trong. Hầu Cát Cát nhìn về phía cánh cửa đá kia, trong mắt lóe lên khát vọng cùng hâm mộ sốt ruột thần sắc. Bởi vì động phủ hai bên trái phải trên giá sách là nhân tộc hiểu biết chữ nghĩa cùng bách gia chư tử sách. Mà hầu tử phía sau mật thất bên trong không dung, bên trong sở bày lại là một chút công pháp, pháp thuật còn có thần thông cùng một chút hắn từ Tam Tinh động nhìn qua về sau chép lại sách. Thượng thiệp thiên văn, hạ cùng địa lý. Còn có rất nhiều pháp thuật, có thể nói là bao hàm toàn diện nội dung hết sức rộng khắp cùng phong phú. Cửa mật thất có cái mày trắng vượng già ngồi xếp bằng, thật dài chòm râu bạc phơ chừng dài ba thước. Ánh mắt yên tĩnh, nhắm hai mắt, tại vượng già khỉ trên đầu gối còn đặt vào một cái treo hồ lô lớn quải trượng. Cái này vượng già chính là những cái kia trong mật thất thư tịch thủ hộ giả. Hầu tử trở về phía sau liền bắt đầu cho hoa quả sơn hầu tử truyền thụ một chút tu tiên luyện khí pháp môn, bên trong lấy cái này lão khỉ, còn có hai cái xích khào mã hầu, hai cái thông bối viên hầu thiên phú tốt nhất. Ngắn ngủi mấy năm bọn hắn liền tu luyện nhập môn bước vào luyện khí cảnh, bị hầu tử ủy thác trách nhiệm, thành tâm phúc của hắn. Hầu Cát Cát thiên phú tại thế hệ trẻ tuổi hầu tử bên trong thuộc về cực cao, dù chưa có thế bước vào luyện khí cảnh, nhưng cũng đã luyện tinh cảnh viên mãn, cách luyện khí cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Chỉ cần đột phá đến luyện khí cảnh, ta liền có thể đi chọn đại vương một loại pháp thuật tu luyện. Hầu Cát Cát nắm chặt nắm đấm, mang tâm tình kích động quay người ra Thủy Liêm động. Cái kia mộng, đến cùng biểu thị cái gì? Chép lại sau một hồi hầu tử dừng bút, nhìn qua trước bàn phương cầu nhỏ nước chảy xuất thần, cái tay kia. Là của người nào tay? Bất quá chỉ cần dừng lại hắn liền không nhịn được nhớ tới cái kia mộng. Hắn lựa chọn một đầu cùng mộng bên trong con đường khác nhau. Trong mộng, hắn tu luyện trở về, cường thế thu phục hoa quả sơn lên hơn 70 đường yêu vương, nghiễm nhiên thành yêu giới thế lực mới, lại ỷ vào một thân bản sự kiêu ngạo cùng vọng không sợ trời không sợ đất. Xông Long Cung, náo địa phủ, về sau phản thiên đình. Sau đó bị một cái phát ra ánh sáng bàn tay lớn màu vàng ống cho trấn áp. Bởi vậy lần này hắn điệu thấp. Hắn cùng thiên đình hiện tại là nước giếng không phạm nước sông, thiên đình quản bọn họ, hắn tại Hoa Quả Sơn lên điệu thấp làm yêu, cũng không cần thiết đi chủ động trêu chọc thiên đình. Đây cũng là hắn biết rõ Đông Hải dưới đáy có một kiện cùng hắn hữu duyên binh khí cũng không có đi tìm nguyên nhân. Hiện tại hắn tuyển một con đường khác. Giáo hóa. Hắn không tạo phản, không gây chuyện, học năm đó ở nhân gian Lục Chân Quân đồng dạng giáo hóa yêu tộc, toàn thân toàn ý đầu nhập quang vinh mà vĩ đại yêu tộc giáo dục sự nghiệp. Cái này cũng có thể đi. Mỗi người một đời tổng sẽ gặp phải đối với hắn ảnh hưởng rất lớn mấy cái. Người. Hầu tử cảm giác hắn gặp một cái. Đại vương có tâm sự. Vượng già từ từ nhắm hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết đặt ở trên hai chân, nhưng là bỗng nhiên mở miệng thanh âm già nua. Hầu tử gật đầu, từng. Cái này lão đầu vượng liền là đối với hắn ảnh hưởng rất lớn một cái khác. Khỉ. Hắn khi xuất hiện trên đời cái này vượng già liền tồn tại. Nghe nói lúc kia nó liền đã có hơn 100 tuổi. Cũng là Hoa Quả Sơn hầu tử bên trong nhiều tuổi nhất, trí tuệ nhất lão giả, lúc trước liền là hắn đề nghị bầy khỉ tiếp nạp hầu tử. Về sau hắn dạy hầu tử rất nhiều chuyện. Đối với hầu tử mà nói, cái này lão đầu vượng mới xem như chân chính vỡ lòng chi sư, sở dĩ cho tới bây giờ hầu tử đều vô cùng tôn kính vượng già. Vượng già gật gật đầu, cũng là thời gian. Vượng già mở mắt ra chậm rãi bò lên. Hầu tử sững sờ, cái gì là thời gian? Vượng già trầm ngâm nói, theo thời gian tính đại vương cũng đến hôn phối niên kỷ. Ta cái này phân phó cho đại vương tuyển về sau, mau chóng sinh hạ một góc dáng tự cùng huyết mạch. Hiện tại chúng ta Hoa Quả mẫu khỉ có 39,000 có thừa, nghĩ đến vì đại vương lựa chút vừa ý hậu phi vẫn là không thành vấn đề. Hầu tử ngây ra như phỏng, a. Lão khỉ ngẩng đầu, bỗng nhiên cười lên ha hả, đại vương hù dọa đi, ha ha, đại vương hiện tại là tiên thánh nhất lưu, trường sinh bất lão cùng ngày đồng thọ, cái này dòng dõi sự tình không nóng nảy. Hầu tử cũng chỉ đành khoát tay cười khổ, lại cúi đầu nhìn về phía mở ra sách, nói ra ta không có quá lớn lòng dạ, ta chỉ muốn giáo hóa chúng ta hầu tộc, tối thiểu nhất. Ta không muốn nhìn thấy bọn hắn trở thành nhân thủ bên trong vơ vét của cải đồ chơi hoặc là bàn ăn chi thực, cái khác yêu quái chỉ là tiện thể. Lão khỉ cảm khái nói, đại vương chính là ta hầu tộc thánh hiền vậy. Ngưu ma vương, bằng ma vương biến thành tiểu yêu tại một con khỉ dẫn đầu hạ tiến đến trèo lên tên tạo sách. Ngưu ma vương biến thành một cái đầu chim yêu. Bằng ma vương biến thành một cái ngưu đầu quái. Cùng nhau đi tới bọn hắn nhìn thấy sơn trung yếu đạo đều có hầu tử hoặc là tiểu yêu cầm binh khí nắm tay. Sườn núi chỗ học phủ là tập văn địa phương. Ngoài ra, còn có rất nhiều hầu tử cùng tiểu yêu cầm binh khí đang diễn luyện võ nghệ, còn có tiểu yêu hầu tử đang trồng địa. Sơn trung dù không có thành trì, nhưng có ốc xá, phiên chợ. Phồn hoa náo nhiệt. Ngưu ma vương truyền âm bên trong mang theo giật mình, nếu không phải nhìn thấy trên người bọn họ mang theo yêu khí mà nói, ta cũng hoài nghi đây đều là hất lên da lông người. Bằng ma vương âm thầm lấy làm kỳ. Nơi này xác thực cực kỳ giống một cái quốc gia của nhân loại. Danh tự. Chỗ ghi danh hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Bằng ma vương khẽ giật mình. Ngưu ma vương mở miệng giải vây nói, khỉ đại nhân, hắn gọi Ngưu đại lực. Hắn danh hào chính là đại lực Ngưu ma vương. Con khỉ kia gật đầu ghi lại, vậy còn ngươi? Ngưu ma vương thuận miệng nói, ta gọi Ngưu. Hắn gọi vương ma bằng. Bằng ma vương gấp thốt ra. Một dứt tiếng, tràn diện lập tức một lần yên tĩnh. Chúng hầu tử cùng tiểu yêu, Ngưu ma vương ánh mắt một chút tất cả đều rơi tại bằng ma vương trên thân, sau đó thần sắc cổ quái nhìn về phía Ngưu ma vương, danh tự này. Tốt. Ngưu ma vương mài răng khóe miệng co giật nhìn về phía bằng ma vương. Một cổ ba động từ trên người hắn phóng xuất ra. Lão đệ, ta cũng không cho ngươi làm cái vương ma Ngưu a, ta đem bản danh đều cho ngươi dùng tới, ngươi làm sao bẫy ta như vậy? Từng. Thủy liêm động bên trong hầu tử bỗng nhiên trợn mắt, bắn ra hai đạo khiếp người thần quang. Thần niệm một chút thả ra ngoài truy tìm cái kia cổ ba động. Trên sườn núi, Ngưu ma vương mãnh liệt mà thức tỉnh thu liễm sở hữu khí tức. Sau đó một đạo thần niệm trên người bọn hắn cùng phụ cận quét mắt nhiều lần phía sau biến mất. Đại vương, thế nào? Nhìn thấy thần sắc khẽ biến hầu tử, vượng già hỏi. Xem ra có tên kỳ quái trà trộn vào chúng ta Hoa Quả Sơn. Hầu tử khóe miệng vén lên, vừa rồi hắn không biết chuyện gì xảy ra phóng xuất ra khí tức, nhưng ta cảm ứng được, nhưng là thần niệm truy tung quá khứ lúc cổ khí tức kia lại biến mất không thấy gì nữa. Bị hắn cho chạy trốn. Lão khỉ nói, khi đến giả rất có thể bất thiện, ta lập tức sai người đem hắn tìm ra tới. Không, đừng đánh cỏ động rắn, gia hỏa này đạo hạnh không dưới ta. Hầu tử nở nụ cười, nếu như kẻ đến không thiện, vậy hắn trực tiếp đánh đến tận cửa chẳng phải là càng đơn giản, cần gì phải lén lén lút lút tốn công tốn sức trà trộn vào đến, ha ha, ta ngược lại muốn xem hắn mục đích là cái gì. Lão khỉ trầm ngâm bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía mật thất, mục tiêu của hắn có phải hay không là đại vương những pháp thuật này. Hầu tử cười cười, lắc đầu, sẽ không, nơi này pháp thuật đồng thời không cao cấp, hắn có thế có cao như vậy đạo hạnh khẳng định không thiếu thần thông cùng cao giai pháp thuật, bất quá. Lão khỉ nói, bất quá cái gì? Ta phải đi Đông Hải Long Cung đi một chuyến. Hầu tử bất đắc dĩ buông buông tay, lúc đầu ta rất không muốn đi, nhưng trong này có cái bảo bối ta lần này được mượn tới dùng một chút, không phải nói không chừng thật đúng là chơi không lại tên kia. Hắn nhổ dưới một cây lông khỉ thổi ngụm khí, rơi xuống đất biến thành một chính mình khác. Hắn thì biến thành từ thủy liên động bên trong chảy qua sông nhỏ ra đến bên ngoài, cuối cùng một đường mà đi đến Đông Hải. Trên sườn núi. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị bắt lấy. Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng thở ra, bất quá đoán chừng ta đã bại lộ liền bại lộ thôi, sau này cẩn thận một chút chính là, chỉ cần bọn hắn không biết ta là Ngưu Ma Vương là được rồi. Đăng ký xong Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương bị dẫn đi học đường. Nói thật, lão đệ. Ngưu Ma Vương truyền âm, vừa rồi tuyệt đối là ta sống hơn một vạn năm bên trong khó xử nhất một lần, ta bóp lấy đùi hận không thể trên mặt đất dẫm cái khe hở đi ra, lại chui xuống dưới đem ta chôn ngươi biết không? Bằng Ma Vương bồi cười. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 733, lấn ngưu quá đáng. Một con khỉ đem Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương lĩnh vào núi eo học đường chỗ. Hoa Quả Sơn là ba đảo đến long, mười châu tổ mạch, cảnh sắc nơi này tự nhiên không tầm thường. Nhưng gặp kỳ phong đứng thẳng, linh khí bức người, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, linh khí nồng đậm cơ hồ hóa thành một tia sương mù, nơi này mỹ lệ tựa như tiên cảnh. Một tòa không thua Kim Ngao đảo, Côn Luân thánh cảnh địa phương. Mà tại hầu tộc vị trí đỉnh núi dài ngàn mét thác nước từ đỉnh núi hai tòa tú phong ở giữa chảy xiết thẳng xuống dưới, như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, tiếng vang ầm ầm như vạn mã bôn đằng, trung động kinh người. Cái này Hoa Quả Sơn. Còn đúng là mẹ nó là chỗ tốt, ta làm sao trước kia không có phát hiện đâu. Ngưu Ma Vương thầm nói, Hoa Quả Sơn cảnh sắc để hắn có chút không kịp nhìn. Bằng Ma Vương nghe ra Ngưu Ma Vương ý tứ, truyền âm nói, đại ca là nghĩ. Đối với nơi này ra tay. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia đạo thác nước lắc đầu, có chút kiên kỵ, nơi đó tên kia không phải dễ trêu, lại nói chúng ta còn muốn ở chỗ này học văn, bất quá. Hắn quay đầu mắt nhìn xa xa đỉnh núi, cái này Hoa Quả Sơn cường đại vô cùng cũng không phải chỉ có này tòa đỉnh núi, những cái kia đỉnh núi yêu khí thoạt nhìn cũng không mạnh mẽ gì. Bất quá cụ thể thế nào chúng ta về sau lại đi nhìn một cái, hy vọng đừng tìm này tòa đỉnh núi biến thái như vậy. Đừng nói yêu giới, liền là phóng nhãn tam giới thái ất tán tiên cũng không có nhiều, không phải trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được củ cải, cho nên mới trước đó hắn đối Hoa Quả Sơn yêu vương đồng thời không để trong lòng. Thế nhưng là vừa rồi hắn bị kinh đến. Thông qua lần kia thần niệm truy tung hắn phát hiện nơi này yêu vương đạo hạnh tựa hồ không kém hắn. Cái này rất lúng túng. Chẳng lẽ hắn lão ngưu một năm không xuất thế? Trên đời thái ất tán tiên nhiều không bằng chó rồi. Bằng Ma Vương gật gật đầu, hắn ngược lại là nghĩ không có nhiều như vậy. Cái gọi là học đường là một mảnh chỉnh tề ốc xá, làm phòng học, mỗi một ở giữa đều rất lớn, ước chừng trên dưới 100 ở giữa, chia làm ba cái khu vực. Chúng ta nơi này có quy củ, thứ nhất ngày thức văn nhận thức chữ, ngày thứ hai tập võ luyện công, ngày thứ ba truyền cho các ngươi pháp môn tu hành. Hầu tử cho hai người giới thiệu quy củ, hôm nay các ngươi vừa tới, trước tiên có thể làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai bắt đầu chính thức nhập học. Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương liếc nhau có chút buồn cười. Các yêu đều là vì luyện võ cùng pháp môn mà đến, biết chữ bọn hắn căn bản xem thường. Thế nhưng là ai nghĩ đến đến, bọn hắn đường đường hai cái thái ất tán tiên lại là đến học tiểu yêu đều xem thường văn tự. Hầu tử lại cho bọn hắn một người một cái tấm bản gỗ, hiện tại nhập học tăng thêm ta hầu tộc tổng cộng có 28.000 cái. Nhiều như vậy. Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương kinh hô một tiếng, liếc nhau, hiện lên kinh hãi. Một cái yêu quái chiếm núi làm vua. Thủ hạ có thế có một vạn tiểu yêu liền xem như thế lực lớn, cái này khu khu Hoa Quả Sơn một cái đỉnh núi quan cầu học liền có nhiều như vậy. Trăm người vì một đường, ngưu đại lực phân nhị đường, vương ma bằng. Ngũ đường, đây là bài của các ngươi tử. Hầu tử đạo. Chúng ta không phân cùng một chỗ. Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương tiếp nhận bản hiệu nhìn thấy trên đó viết chữ. Về phần phía trên viết cái gì cũng không biết. Bớt nói nhảm, các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy yêu cầu. Hầu tử khiển trách. Ngưu Ma Vương đương là mắt dọc. Hầu tử, a nha, ngươi còn không phục đúng hay không? Đây là chúng ta Hoa Quả Sơn an bài, ngươi nếu không muốn phục tùng cứ việc có thể đi. Bằng Ma Vương sốt ruột truyền âm, đại ca, đừng quên chúng ta đại kế. Ta nhẫn. Ngưu Ma Vương trong lòng khẽ nói trừng mắt hầu tử, ta. Phục tùng. Được cho biết quy củ về sau, hai người bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh. Một cái sơn động bên trong. Bằng Ma Vương ngồi tại một hòn đá thượng thần tình bất đắc dĩ, mang theo cười khổ. Ngưu Ma Vương giống như là không có đầu con kiến, trong động đi tới đi lui, một mặt phẫn nộ, trong mũi phun bạch khí. Bằng lão đệ, ngươi nói một chút, ta đường đường đại lực Ngưu Ma Vương từ xuất đạo đến nay chưa từng bị ảnh hình người cháu trai đồng dạng răng dạy. Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nắm tay nói, hôm nay một con khỉ làm được, ta thề, chờ ta học thành về sau nhất định phải con kia tử hầu tử đẹp mắt, ta muốn đập nát sọ não của hắn. Bằng Ma Vương bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón tay, hư, đại ca, giống như có người gọi chúng ta. Hai người vểnh tai đi nghe. Vương Ma Bằng, Ngưu Đại Lực, hai ngươi chết ở đâu rồi, ta vừa rồi quên hai ngươi học phí còn chưa giao đâu. Lúc này ngoài động truyền đến vừa rồi con khỉ kia thanh âm. Còn muốn nộp học phí. Bằng Ma Vương thần sắc ngẩn ngơ, bất quá học phí là cái quái gì? Cái gì, hiền đệ, ngươi nghe, cái con khỉ này thật sự là lớn ngưu quá đáng. Ngưu Ma Vương nghe xong nổi trận lôi đình, vén tay áo lên liền muốn xông ra ngoài, Vương Bát Đản, dám làm nhục ta như vậy, lão tử hôm nay không chơi chết ngươi cái này bị ôm súc sinh hầu tử ta liền không họ ngưu. Đại ca bớt giận, đại ca bớt giận. Bằng Ma Vương tranh thủ thời gian không người ôm lấy Ngưu Ma Vương eo, đại ca, hưu nổi giận hơn, đừng quên đại sự của chúng ta. Ngưu Ma Vương cả giận nói, đều bị người chạm trên đầu đi ị còn lớn hơn sự tình cái rắm, lão tử ngày hôm nay cũng còn không học, chúng ta đường đường hai đại thái ất tán tiên đến đâu như người khác không phải tất cung tất kính phụng làm khách quý, hôm nay thế mà bị một cái tu luyện không nhập môn hầu tử chỉ vào cái mũi mắng, ngươi có thể nhịn được ta Ngưu Ma Vương có thể nhịn không được, ta cái này giận, hơi thở không được. Đại ca, đại ca, hôm nay ta tại cái này Hoa Quả Sơn nhận dẫn dắt rất lớn, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói được hay không? Bằng Ma Vương nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, đến lúc đó ngươi còn muốn là muốn lộng chết con khỉ kia, không học nhân văn lão đệ ta cùng ngươi đi, được hay không? Ngưu Ma Vương dần dần tỉnh táo lại, thở phì phò nói, hiền đệ ngươi nói, ta nghe đâu? Bằng Ma Vương nói, đại ca ngươi nhìn, cái này cái gì Mỹ Hầu Vương tại Hoa Quả Sơn xây học phủ, giáo yêu văn, truyền võ nghệ, thụ pháp môn. Ngươi không có cảm thấy đường này tử cùng cái gì rất giống chứ? Ngưu Ma Vương nói, cùng cái gì rất giống? Bằng Ma Vương, cùng nhân tộc thánh hiền giáo hóa nhân tộc con đường giống nhau như đúc. Ngưu Ma Vương hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi, hiền đệ ngươi nói đúng a, thế nhưng là cái này có làm được cái gì? Bằng Ma Vương cười hì hì nói, đại ca ngươi nghĩ, cái này Mỹ Hầu Vương có thể trích dẫn nhân tộc cái kia một bộ, chúng ta vì cái gì không thể lấy trích dẫn đâu? Ngưu Ma Vương trầm ngâm nói, hiền đệ ý của ngươi là? Rất đơn giản. Cái này Mỹ Hầu Vương tuy rằng ý nghĩ không tệ, nhưng cũng tiếc có vẻ như tầm mắt quá thấp, cách cục quá nhỏ, không có thấy qua việc đời, hắn như bây giờ liền đã thỏa mãn không có làm lớn làm mạnh dự định. Chúng ta đây, bây giờ đang ở nơi này hảo hảo học, học tốt được cũng chiếm cái núi kêu lên giao huynh bọn hắn xử lý cái so cái này càng lớn càng mạnh học đường. Giao Ma Vương con mắt tỏa sáng nói, đến lúc đó từ nhân gian đoạt chút kinh điển thư tịch, học thức uyên bác người, chúng ta một người tùy tiện lấy ra chút pháp môn pháp thuật làm chỗ tốt, nhất định có thể để tiểu yêu bọn họ chạy theo như việc. Các loại làm lớn làm mạnh về sau trở thành sánh vai Bắc Minh, Trung Sơn yêu tộc thứ ba đại thánh địa có vẻ như cũng không phải là không được, làm như vậy một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, không so với chúng ta chiếm cái đỉnh núi tốt hơn nhiều. Trung Sơn cùng Bắc Minh chính là yêu tộc hai đại thánh địa, có hai cái yêu giới đại thánh. Trung Sơn hữu thần, đầu người thân rắn, toàn thân màu đỏ chiều cao ngàn dặm, chiếm cứ bất động, tựa như cự sơn, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, bật hơi vì hạ, hấp khí vì đông, là vì trúc long. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm kim, mang tên là Bằng. Ngưu Ma Vương nghe nhiệt huyết sôi trào đứng lên vỗ đùi, tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Bằng Ma Vương cười tủm tỉm nhìn về phía ngoài động, cái kia con khỉ kia. Ngưu Ma Vương nhẹ hừ một tiếng, trước tiên đem đầu lưu tại trên cổ của hắn. Bằng Ma Vương cười cười, bỗng nhiên bên ngoài con khỉ kia tiếng mắng chửi lại truyền tới. Ngưu Ma Vương lông mày nhảy lên. Bằng Ma Vương cũng có chút đau răng đứng lên đi ra ngoài, đi thôi, nộp học phí. Chúng ta đi xem một chút cái này học phí là thứ đồ gì, về sau ta cũng thu. Ngưu Ma Vương trùng điệp khẽ nói, hầu tử gấp bội. Bằng Ma Vương có chút bất đắc dĩ, cái này Ngưu đại ca xem ra là cùng hầu tử dính lên. Lúc này, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng nên nhận được một người khách nhân. Một chỉ mặc quần áo hầu tử. Ngao Quảng nghĩ đến một cái từ gọi vượng đội mũ người, nhưng là hắn lại rất khó đem cái này từ thay vào đến con khỉ này trên thân. Bởi vì cái này khỉ quá có lễ phép. Bất quá có hay không lễ phép không đáng kể. Bởi vì trong mắt hắn vẫn như cũ là con khỉ. Ngao Quảng thản nhiên nói, vị này tiên hữu ngược lại là lạ mắt vô cùng, không biết là người phương nào. Ta chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không là vậy. Đi ra ngoài liền là biến cả. Hầu tử mỉm cười, nói đến ta cùng Lão Long Vương vẫn là hàng xóm đâu. Hoa Quả Sơn yêu vương a. Ngao Quảng thần sắc có chút ngưng tụ, Hoa Quả Sơn lên yêu vương đông đảo, bên trong không thiếu chân tiên chi lưu, cực khó đối phó. A. Cái kia tiên hữu đến ta Long Cung lại có gì muốn làm? Ngao Quảng trầm ngâm nói. Hầu tử nói, tất nhiên Long Vương nhanh nói khoái ngữ, là cái sản khoái Long, vậy ta cũng liền nói thẳng, Lão Long Vương, ta nghĩ đến mượn ngươi Đông Hải Định Hải Thần Châm dùng một lát. A. À. Ngao Quảng sững sờ sau có chút xoắn xuýt. nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 734, đây không phải chân chính ta. Đối với hầu tử đề nghị, nói thật Ngao Quảng Lão Long Vương trong lòng là cự tuyệt. Ngươi là ai a ngươi? Vừa đến đã mượn Đông Tây. Bổn Vương cùng ngươi rất quen sao? Cây kia định hải thần trân tuy là cái định Đông Hải định tử, nhưng dù sao cũng là xuất từ thiên hà đáy nước thần trân sắc, tài liệu này liền không tầm thường, tùy tiện một người xa lạ hắn làm sao dám mượn. Còn có. Ngao Quảng hồ nghi quét hầu tử một cái. Cái con khỉ này làm sao biết bọn hắn Đông Hải có cái định hải thần trân? Phải biết món đồ kia bị Đại Vũ ném ở bọn hắn Đông Hải không biết bao nhiêu năm, cơ hồ là lãng quên tồn tại, nếu không phải lần trước Lục Chân Quân chạy tới nhìn lời nói chính hắn đều quên. Lục Chân Quân. Lục Chân Quân. Ngao Quảng trầm ngâm bỗng nhiên một cái giật mình, nhìn về phía trước mắt con khỉ này ánh mắt lập tức không đồng dạng. Hắn rất xác định, cái kia đồ chơi bọn hắn Đông Hải người biết không nhiều. Lần trước cũng chỉ hắn cùng Quy Thừa Tướng mang theo Lục Xuyên đi xem, mà lại nhiều năm như vậy bọn hắn đều đợi tại Đông Hải, liền lại càng không cần phải nói tin tức này hội tiết lộ ra ngoài. Nhưng là cái con khỉ này há miệng ra liền là định hải thần trân. Sở dĩ. Ngao Quảng trong mắt lóe lên một sợi quang mang, cái con khỉ này nhận được tin tức nơi phát ra chỉ có một cái. Bất quá Ngao Quảng còn có hỏi, cái này, công tiên hữu A, cái này mượn bảo sự tình chúng ta chờ một hồi rồi nói, nhưng là bổn vương bây giờ nghĩ biết rõ ngươi là làm sao biết chúng ta Đông Hải có định hải thần châm. Hầu tử, nằm mơ. Ừm. Ngao Quảng phủ sợi râu tay rung lên, kinh ngạc nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng cười nói, có thể mời hầu vương nói rõ chi tiết nói. Hầu tử gật đầu nói, ta làm giấc mộng, mộng trong được gặp ngươi bọn họ Đông Hải có cùng định hải thần chân cùng ta có duyên, sở dĩ lúc này mới đến đây. Ngạch. Lần này tự liền giải vây Quy Thừa Tướng cũng bó tay rồi. Nhìn thoáng qua Ngao Quảng, âm thầm lắc đầu thở dài. Ầm. Ngao Quảng nghe xong tại chỗ sắc mặt liền thay đổi, một bàn tay đập vào hoàng kim trên ghế ngồi, không vui nói, Tôn Tiên Hữu, ngươi muốn không tiện nói liền nói thẳng cũng được, làm gì cần làm mộng dạng này lấy cớ để qua loa tắc trách bổn vương đâu. Vốn đang cho là ngươi cùng vị kia có quan hệ. Tất nhiên không có, vậy bản vương còn khách khí với ngươi cái rắm a. Bằng một giấc mộng liền muốn mượn đi định hải thần trân, thiên hạ nào có dạng này khẩu thí đạo lý. Hầu tử như có điều suy nghĩ gật đầu, cái kia. Ta không tiện nói. Ta nói thật ngươi không tin vậy ta cũng không có cách. Ngao Quảng thần sắc ngẩn ngơ, vuốt râu tay đốn trên không trung. Hắn liền chưa thấy qua dày như vậy da mặt hầu tử. Ngao Quảng hít sâu một hơi, phất ống tay áo một cái, người tới, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Đúng. Một nhóm lớn lính tông tướng cua tràn vào tiến đến. Hầu tử cười lạnh một tiếng, lão Long Vương, lúc đấy nhân tộc Thánh Hiền có nói, ở xa tới là khách, tới cửa là khách, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ngươi như thế đối đãi hàng xóm cùng khách nhân, không tốt a. Ở xa tới là khách. Ngao Quảng cảm giác mấy câu nói đó có chút quen thuộc, bất quá không chịu tại hầu tử cùng trước rơi xuống mặt mũi, khẽ nói, những lời này là nhân tộc cái kia Thánh Hiền nói, bổn vương làm sao chưa nghe nói qua. Hầu tử cười lạnh, năm đó ân thương Thái sư Lục Xuyên. Cái gì? Ngao Quảng một cái giật mình nhìn chòng chọc vào hầu tử, ánh mắt lấp lóe, trong lòng hô to, tử hầu tử còn nói ngươi cùng vị kia không quan hệ. Như vậy? Cái kia tất cả mọi người là người mình. Ngươi? Ngươi cái con khỉ này nói sớm không liền xong rồi sao? Sau đó, hầu tử liền thấy Ngao Quảng sắc mặt khó coi lập tức trở nên vẻ mặt ôn hòa bắt đầu, Thánh Hiền chi ngôn đích thực có lý, mới vừa rồi là bổn vương thất lễ, tôn tiên hữu thứ lỗi, hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút mượn Đông Tây sự tình. Hầu tử. Ngươi cái này lão Long Vương mặt thật đúng là lục nguyệt này, thay đổi bất thường a. Trở nên cũng quá thường xuyên. Vẫn là Lục Chân Quân lời nói thật như vậy có tác dụng. Hầu tử trong lòng hồ nghi, hắn tự nhiên nghĩ không ra lão Long đã đem hắn não bổ thành mổ chân quân sủng vật. Không có cách, mọi người đều biết vị đại nhân kia khác hứng thú không có, liền thích nuôi chút sủng vật. Cái gì trọng minh chim, huyền quy, ăn sát thú a, về sau nhiều ngưu, dê, cẩu, rắn các loại mai sơn thất quái. Hiện tại nuôi chỉ khỉ cũng không có gì. May mắn không có nuôi phượng hoàng long cái gì. Chờ một chút, long. Nhi tử ta đâu? Vừa nghĩ đến đây Ngao Quảng bỗng nhiên ngây người, ta hai ngày trước lão tam từ ta cái này biết được chân vũ hữu thánh chân quân hạ giới hàng yêu phía sau vui vẻ ra đại điện, sau đó. Sau đó liền không còn có tại ngài cùng trước lộ mặt qua. Quy Thừa Tướng trong lòng im lặng đến, tranh thủ thời gian chắp tay lui lại, thần lập tức đi ngay tìm. Ngao Quảng khoát tay, nhanh đi, tìm không thấy nhi tử ta đập nát ngươi mai rùa. Hầu tử im lặng nhìn trước mắt Ngao Quảng cùng Quy Thừa Tướng. Hắn không liền đến mượn cái binh khí, ngươi lão Long Vương mượn liền mượn, không mượn ta khác nói, thẳng thắn chút, cho thống khoái nói. Về phần nhiều như vậy hí sao? Hàng xóm cũ, ngươi cái này định hải thần chân đến cùng là mượn. Vẫn là không mượn a. Hầu tử đạo. Ngao Quảng gật đầu, mượn, bất quá hầu vương, cái kia định hải thần chân ngươi cầm bắt đầu sao? Hắn trên dưới đánh giá hầu tử một cái. Thấy thế nào cũng không giống là có thể cầm lấy hơn một vạn cân thần thiết người. Hầu tử mỉm cười, cái này cũng không nhọc đến Long Vương lo lắng, ta nếu không biết định hải thần chân là vật gì sao lại đến mượn. Nếu như mang không đi cái kia không vừa vặn bớt đi Long Vương sự tình. Ngao Quảng trong lòng một suy nghĩ đích thật là chuyện như vậy. Vì vậy nói, vậy liền mời Hầu Vương cùng Bổn Vương tới đi. Ngao Quảng dẫn hầu tử tại san hô khắp nơi đáy biển ghé qua, đi tới thủy tinh cung bên ngoài. Thật dài hải đái lâm ở trong nước lắc lư, lúc trước Lục Xuyên thấy định hải thần chân vẫn như cũ bám vào thật dày bụi núi lửa, hoặc nhìn hào không cái gì điểm sáng. Nó lặng lặng chờ đợi tại dưới đáy biển. Hầu tử ngửa đầu lẩm bẩm nói, đây chính là định hải thần chân. Ánh mắt của hắn dần dần phát sáng lên. Trong mộng, đây chính là hắn tung hoành trên trời dưới đất lợi khí. Ngao Quảng gật đầu nói, đây chính là định hải thần chân, không biết Hầu Vương muốn làm sao lấy đi. Lúc đấy vị kia đều tại cái này không công mà lui. Hắn cũng muốn nhìn xem hôm nay vị kia phái tới hầu tử làm sao lấy đi cái đồ chơi này. Hầu tử không nói gì. Ngao Quảng nói, Hầu Vương khách khí, bất quá vị kia thánh hiền đã từng có nói, có vay có trả, lại mượn không khó, chúng ta đầu tiên nói trước, Tôn Hầu Vương nghĩ cho chúng ta định hải thần chân bao lâu. Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, ngắn thì 2-3 năm, nhiều thì 10 năm, ta nhất định đến đây hoàn trả. 10 năm. Ngao Quảng thần sắc có chút vi diệu nhìn. Nói thật. Cái kia định hải thần chân lưu tại Đông Hải hắn cũng không có cảm thấy có làm được cái gì. Muốn nói giá trị cũng ngay tại ở bản thân nó là khối thần thiết, chỉ thế thôi, nhưng chỉ này liền rất có giá trị tốt a. Cho dù là lần trước, nếu như Lục Xuyên mạnh lấy lời nói hắn cũng dự định hao một thanh lông dê xuống tới, lần này làm gì cũng không thể mượn không a. Hầu tử xem hiểu Ngao Quảng thần sắc, nói, đương nhiên, mượn cũng sẽ không mượn không, ta Hoa Quả Sơn cái gì nhất có tên. Chắc hẳn Long Vương nghe nói qua chứ. Kỳ hoa dị quả. Ngao Quảng theo bản năng thốt ra. Hoa Quả Sơn là một tòa linh sơn phúc địa, cách lấy Đông Hải gần như vậy hắn đương nhiên không phải không biết. Trên núi linh khí chi dư giả để hắn cũng cảm thấy khiếp sợ, đã từng Ngao Quảng cũng phái binh muốn đánh hạ Hoa Quả Sơn làm chính mình lục địa hành cung. Chỉ là đáng tiếc cái kia Hoa Quả Sơn yêu quái quá nhiều, còn có một số tu thành thần thông yêu vương, thực lực không yếu, phản kháng 10 phần kịch liệt. Đông Hải đánh mấy lần, nhưng cuối cùng tổn binh hao tướng không có đánh xuống, cuối cùng hắn cũng liền từ bỏ. Mà Hoa Quả Sơn quả mỹ vị thiên hạ hiếm thấy, là so thiên đình tiên quả cũng không kém bao nhiêu trân phẩm, ủ ra rượu càng là kỳ trân rượu ngon. Hầu tử mỉm cười nói, điều kiện này Long Vương hài lòng không? Ngao Quảng lông mày nhíu lại lui ra phía sau một bước, vậy bản vương liền rửa mắt mà đợi Hầu Vương biểu hiện. Hầu tử mỉm cười, dẫm lên đầy đất rêu xanh từng bước một tiếp cận, cuối cùng đi đến cái kia cây cột dưới đáy. Hầu tử ngửa đầu nhìn xem cái này cây cột. Cái kia mộng lại rõ ràng. Một cái kim giáp hồng bào hầu tử thần uy cái thế, cầm gậy sắt, tung hoành thiên giới, không người có thể địch, đánh cho một đám thần tiên thiên tướng kêu cha gọi mẹ. Dù là hắn không có thân lâm kỳ cảnh đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là cái này đại triển thần uy về sau, từ trên trời rơi xuống một cái phát sáng bàn tay lớn màu vàng ống đem hắn đập xuống bụi bặm. Thần sắc của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần phức tạp, còn có mấy phần chần chờ. Hắn lúc đầu đã chọn một con đường khác. Vô tri mới có thể không sợ. Hắn bây giờ không vô tri cũng đã biết kính sợ. Nói thật, hắn sợ. Hắn thật sợ. Trong lòng của hắn hại bàn tay lớn vàng ống kia, sở dĩ hắn tuyển một con đường khác. Lấy tên đẹp là, làm xóa nạn mù chữ, làm giáo hóa. Có thế chỉ có trong lòng của hắn mới rõ ràng. Đây là một đầu nhu nhược, thỏa hiệp, trốn tránh đường. Nhưng là hôm nay nếu là hắn cầm lên căn này gậy sắt. Hắn sẽ không giống mộng bên trong cuồng vọng như vậy, nhưng là lúc sau sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không biết. Không ai có thể hiểu tâm tình của hắn ở giờ khắc này phức tạp hơn. Bao quát chính hắn. Hắn kỳ thật trong lòng cũng rất không xác định, lần này hắn đến Đông Hải mượn bảo đến cùng là thật vì gia tăng lực lượng bảo hộ của hắn tộc đàn đối kháng cái kia chưa biết ngoại địch. Vẫn là lấy cái này vì lấy cớ, vì nguyên nhân gì khác đến Đông Hải mượn bảo. Hầu tử cúi đầu xuống, tại cây cột dưới đáy trầm mặc, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngao Quảng trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Thế nhưng là, dạng này ta. Căn bản cũng không phải là chân chính ta à. Sau một hồi hầu tử bỗng nhiên tay ba một chút trùng điệp đập vào cái kia che kín núi lửa nham cùng rêu xanh trên trụ đá. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một trượng thô cục đá, trong mắt bắn ra hai đạo khiếp người chói mắt kim quang. Quả nhiên, ta vẫn là vì chính mình tới. Hầu tử cười a a lên, cười cười nước mắt đều chảy ra. Hắn bây giờ không phải là mộng bên trong cuồng vọng vô tri điên khỉ, cũng không muốn làm một cái bị dọa đến sợ đầu sợ đuôi rùa đen rút đầu. Ta! Hầu tử ngửa đầu phát ra kiềm chế nhiều năm gào thét, chỉ muốn làm chân chính chính mình a. Cái gì là chân chính chính mình? Làm hắn chủ động nghĩ làm sự tình mà không phải bị động. Ầm ầm. Cột đá tựa hồ cảm ứng được nội tâm của hắn biến hóa, tại mãnh liệt đung đưa, phía trên rêu xanh, bụi núi lửa, dính lên đi vỏ sò rầm rầm đều rơi xuống. toàn bộ Đông Hải mặt biển đều phiên giang đảo hải, dưới biển cũng biến thành không còn bình tĩnh nữa, nước biển sôi trào mãnh liệt bắt đầu. Ta chỉ muốn làm chân chính ta. Lão Long Vương ở bên cạnh một mặt mộng bức, đây là cái gì chú ngữ? Hắn ở bên cạnh đương nhiên thấy rõ nghe rõ ràng. Chính là hầu tử nói câu nói này về sau Định Hải Thần Trân phát sinh dạng này biến hóa. PS, chúc đại gia Trung Thu vui vẻ. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 735, ta eo đoạn mất. Răng rắc. Trên trụ đá xuất hiện một vết nứt, một sợi kim sắc hào quang từ lúc trước để lộ ra tới. Ngay sau đó lốc bốc dày đặc tiếng vang lên, như mạng nhện bình thường khe hở trong chớp mắt liền bò đầy to lớn cột đá, mỗi một vết nứt bên trong tất cả đều lóng lánh từng sợi kim sắc hào quang sáng rõ người có chút mở mắt không ra. Cái này. Đây là. Ngao Quản trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Cái này Định Hải Thần Trân thiếp lưu tại Đông Hải không biết đã bao nhiêu năm, có thế cho dù là lần trước vị đại nhân kia tới đây lại nhải niệm nửa ngày chú ngữ, cái này cây cột cũng chưa bao giờ có hôm nay chi dị tượng. Cái con khỉ này chú ngữ làm sao lại có tác dụng rồi? Chẳng lẽ là vị đại nhân kia sau khi trở về đem chú ngữ tìm hiểu ra đến nói cho cái này Kim Mao hầu tử rồi? Ngao Quản trong lòng kinh nghi không chừng. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không ngửa đầu vui sướng cười ha hả. Ầm ầm. Rốt cục một tiếng vang thật lớn. Cái này cây cột ngoại tầng núi lửa nham các loại vật ầm vang vỡ ra, bị cây cột đánh rơi xuống, cột đá hiển lộ ra nó chân thân. Một căn kim sắc kình thiên trụ lớn hào quang tràn ngập các loại màu sắc, thủy khí bừng bừng, kim quang vạn đạo, lập tại phía trước. Ngao Quản ngửa đầu nhìn qua căn này trụ lớn, bỗng nhiên lại bình tĩnh bắt đầu. Hắn vì hầu tử cùng cái này cây cột sinh ra cảm ứng giật mình, về phần cái này cây cột chân thân cái dạng gì hắn tự nhiên rõ ràng. Lại nói lúc đấy Đại Vũ đem cái đồ chơi này ném vào Đông Hải lúc hắn cũng là gặp qua. Cũng là như thế này kim quang vạn đạo, thủy khí bừng bừng, sở dĩ còn tưởng là làm bảo bối nghĩ thu vào của hắn Long Cung trong bảo khố trân tàng. Chỉ là cái này cây cột rơi tại đáy biển phía sau quang mang liền biến mất, mà lại kỳ trọng hết sức, không tốt di chuyển, hắn về sau biết được đây chỉ là Đại Vũ dùng đến Định Giang Hải sâu cạn định tử về sau cũng liền không có hứng thú. Bảo bối tốt, liền là quá lớn quá thô chút. Hầu tử thu hồi nắm đấm vuốt ve cái này Định Hải Thần Trân thiếp lên đường vân ha ha cười nói, nếu là nhỏ chút, mảnh chút mới tốt. Cái này chú ngữ muốn là hữu dụng gặp quỷ. Cái gì, thật có hiệu quả. Ngao Quản trong lòng khinh thường nói, thế nhưng là đột nhiên trong mắt của hắn thiếu chút nữa nhi nhảy ra. Trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp theo con kia kim mao hầu tử lời nói rơi, cây kia kim sắc trụ lớn liền hào quang lóe lên, trực tiếp rút lại một nửa, biến thành dài 50 trượng ngắn, nửa trượng phẩm chất. Hầu tử cười to, lại nhỏ chút nữa, mảnh chút. Cây cột hào quang lóe lên, 10 phần nghe lời lại lần nữa rút lại một nửa. Hầu tử, lại. Ngao Quản. Ngao Quản giật mình nhìn xem cây kia kim sắc trụ lớn, cuối cùng biến thành một cây gậy sắt bị hầu tử vui vẻ cầm trong tay lăn qua lộn lại nhìn kỹ. Như ý. Thần binh. Ngao Quản không thể tin dụi mắt một cái phía sau lẩm bẩm nói, cất chứa một đời tử bảo bối, không nghĩ tới lần này nhìn lầm, thứ này lại có thể là một kiện như ý thần binh. Nếu nói như ý thần binh, chính là có loại binh khí có thể trở nên phi thường to lớn, cũng có thể trở nên phi thường nhỏ. Biến lớn thu nhỏ toàn theo chủ nhân tâm, như chủ nhân ý. Như ý tùy tâm, sở dĩ được xưng là như ý thần binh. Không cần nhiều lời, binh khí như thế đều là tam giới khó tìm thần binh bảo bối, mỗi một kiện đều là trân phẩm. Như ý kim cô bổng, trọng 1.3500 cân. Bỗng nhiên gậy sắt lên quang mang lóe lên, hiện ra một hàng chữ, Tôn Ngộ Không đọc lên kim cô bổng lên chữ, cười nói, lão Long Vương, tất nhiên cái này cây gậy trọng 1.3500 cân, vậy ta hàng năm liền lấy 1.3500 cân trái cây tương báo. Ngao Quản nội tâm. 1.3500 cân. Ha ha, nếu là 1.3500 cân bổn vương đã sớm chuyển về Long Cung bảo khố đi còn đến phi ngươi. Cái này cây cục thế nhưng là dài mấy trăm trượng a, thô một trượng, làm gì cũng phải mấy chục vạn hơn trăm vạn cân. Đương nhiên, cái này nếu không phải tại hầu tử tay bên trong Ngao Quản đều muốn xông tới đem cái này cùng gậy sắt cho hỏa tán thành nước thép. Có ý tứ gì a đây là? Đối một con khỉ lên phản ứng, đối với hắn liền không có. Xem thường Long đúng hay không? Nhìn xem mừng rỡ thưởng thức kim cô bổng hầu tử. Ngao Quản cười tủm tỉm vỗ vỗ yêu thích không buông tay thưởng thức kim cô bổng hầu tử bả vai. Ngao Quản, hàng xóm cũ, thực tại có chút không có ý tứ, cái này kim cô bổng bổng vương bỗng nhiên nhớ lại là còn có chút dùng, chỉ sợ không thể cho ngươi mượn. Tôn Ngộ Không nụ cười ngưng tụ lạnh lùng nhìn về phía Ngao Quản, lão Long Vương muốn bội ước. Hắn biết rõ bảo bối này dị biến là bởi vì hắn. Giờ phút này hắn cùng cái này kim cô bổng đã sinh ra một loại tâm thần liên kết cảm giác, thật giống như tay chân của hắn, để hắn yêu thích thật yêu thích không nỡ rời tay. Cái này Long Vương bây giờ nói lời này nguyên nhân hắn đương nhiên biết rõ. Ngao Quản gượng cười, không phải bội ước, là. Hầu tử bỗng nhiên trên mặt nhiều mây chuyển tinh, mỉm cười tay phải cầm gậy ngã vào Ngao Quản trước mắt, đã như vậy, cái kia lão Long Vương thì lấy đi trước dùng. Được rồi, đa tạ hầu vương thiện giải long ý. Ngao Quảng cười ha hả duỗi hai tay đi đón. Hầu tử khóe miệng vén lên, nhẹ buông tay kim cô bỗng rơi xuống phía dưới, trong lòng nói, trùng điệp trọng. Ngao Quảng nụ cười sáng lạ nhìn xem kim cô bỗng nhẹ nhàng lăn xuống tại hai tay của hắn lòng bàn tay. Một giây sau, ánh mắt của hắn đột biến. Kim cô bỗng liền như là một ngọn núi rơi xuống, e rằng bình thường hắn miễn cưỡng đỡ được, nhưng hắn giờ phút này làm cho lực là đi đón 13.500 cân cây gậy, sở dĩ. Răng rắc. Ngao Quảng nửa người trên trực tiếp bị mang xuống dưới ngã gục như vậy, cái cằm đụng trên mặt đất, cái mông mân mê, bên hông phát ra một tiếng rất rõ ràng vang động. Cái này cũng chưa tính, kim cô bỗng đến rơi xuống, song chưởng của hắn lên cũng phát ra răng rắc hai cái tiếng vang, tại chỗ sung huyết sưng phồng lên. Ngao. Trong nháy mắt Ngao Quảng hai mắt mọc đầy tơ máu, phát ra một thanh âm vang lên triệt tứ vương kêu thảm. Tôn Ngộ Không nhanh chóng ngồi xổm xuống vội nói, làm sao vậy, lão Long Vương, ngươi không sao chứ? Ngao Quảng cắn răng gạt ra một cái chữ, nhanh. Hầu tử nghi ngờ nói, nhanh cái gì nhanh? Ngao Quảng nhanh khóc, nhanh lấy đi cái này phá sắc. Hầu tử bừng tỉnh đại ngộ xoay người một thanh nhẹ nhàng cầm lấy kim cô bỗng lung lay, kỳ quái, không có việc gì à? Ngao Quảng trừng lớn mắt, này sao lại thế này? Hầu tử xem xét Ngao Quảng còn duy trì vĩnh lên cái mông chứng tai gai mắt tư thế thế là nhanh vương tay ra đỡ, Long Vương, ngươi làm sao vẫn chưa chịu dậy? Ngươi khóc? Ai khóc? Ngao Quảng đau lão lệ mau ra đây, xem xét hầu tử tới vội vàng kêu lên. Ngươi đừng tới đây a, đừng nhúc nhích, bổn vương eo. Đoạn mất. Hầu tử. Vậy ngươi cũng không thể bảo trì cái tư thế này a. Có lẽ cũng phát giác được tư thế bất nhã, Ngao Quảng cắn răng trên thân quang mang lóe lên khôi phục chân thân biến thành có thế một đầu cự long phục trên đất, cái này mới không có trước đó như vậy giới. Bất quá nó hai cái chân trước sưng thành hai cái đống cát. Hàng xóm cũ, hai người chúng ta vừa rồi có thể nói tốt, bảo bối này ta chỉ mượn ngươi 10 năm, nhưng đã ngươi muốn ta cũng không mượn. Hầu tử nói ra. Bảo bối này ngươi tất nhiên phải dùng vậy ta trước hết buông xuống, thả xong ta đang mượn. Lấy đi, lấy đi. Ngao Quảng liên tục không ngừng nói, bổn vương hiện tại không dùng đến, ngươi lấy đi. Hầu tử cười, cái kia liền đa tại Long Vương, cáo từ. Tôn Ngộ Không quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Ngao Quảng đang rên rỉ, nhưng vẫn là không nhịn được nói, hầu vương chúng ta có thể nói tốt, bảo bối này. Bổn vương chỉ mượn ngươi 10 năm. Bảo bối này tuy rằng làm đã thương hắn, nhưng muốn đưa người. Hắn vẫn không nở. 10 năm sau bảo bối này liền lại là của hắn rồi. Hầu tử. Đừng nói, bảo bối này cầm vào tay về sau, nhìn xem phía trên này đại khí đường vân, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Hắn thật là có điểm không nở trả. Được, hàng xóm cũ, cáo từ. Hầu tử nói, hàng năm 13.000 cân linh quả, ngươi có thể phái người đến chúng ta đỉnh núi, cáo từ. Tôn Ngộ Không phân thủy rời đi, thẳng đến đi xa phía sau Ngao Quảng mới rên rỉ lên. Người tới đây mau. Người đâu, Quy Thừa Tướng, lão tam lão tứ lão ngũ lão lục lão thất lão bát. Các ngươi đều mẹ nó đi chết ở đâu rồi. Tôn Ngộ Không có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại nói, lão Long Vương, không có sao chứ. Không có chuyện, hàng xóm cũ, ngươi yên tâm đi đến, bổn vương cuốn họng có chút không thoải mái, ngươi hoa quả nhanh lên đưa tới, nhớ kỹ 10 năm sau định hải thần trân cho ta trả trở về. Hầu tử. Một vệt kim quang thoát ra Đông Hải hướng lên thiên không. Biến thành Tôn Ngộ Không dừng trên không trung yêu thích không buông tay dò xét trong tay kim cô bổng. Lần này mượn bảo. Hắn cùng Đông Hải Long Vương chung đụng coi như vui sướng, không có kích phát mâu thuẫn gì. Cái này cây gậy ta cũng không thể mang theo trong người a. Tôn Ngộ Không nhìn về phía kim cô bổng, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hướng lên bầu trời ném đi, kim cô bổng liền biến thành một cây châm lớn nhỏ rơi xuống. Định Hải Thần Trân, Định Hải Thần Châm, ha ha ha. Hầu tử đem đầu hướng bên cạnh lệch ra tú hoa châm lớn nhỏ kim cô bổng vừa vặn lọt vào của hắn lỗ tai. Cây gậy đều cầm, thì sợ gì sợ, lại đi lấy thân quần áo mới đến mặc một chút. Hầu tử một cái bổ nhào bay hướng Nam Hải, mộng bên trong mặt giáp trụ liền là cái khác ba hải Long Vương có được. Lúc đầu muốn tiếp tục tìm Ngao Quảng muốn nhưng nhìn lão Long Vương kia đáng thương bộ dáng, ai, hắn liền nhiều chạy mấy chuyến đi, dù sao có cân đẩu vân trăm vạn dặm đường căn bản liền không đáng kể. Nam Hải. Báo, khởi bẩm Long Vương, một cái mặt lông hầu tử tự xưng là Đông Hải Long Vương hảo hữu, đến đây thương lượng một cọc mua bán lớn. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 736, thật là khó a. Hoa Quả Sơn, học đường. Tử viết, học mà lúc tập chi, quên cả trời đất. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư. Cái chữ này niệm tử, như thế viết, cái này niệm viết. Học đường bên trong một cái mặc quần áo trung niên hầu tử tại phía trên giáo biết chữ. Trong phòng học. Rất nhiều tiểu yêu quái bọn họ đều buồn bực ngán ngẩm, hầu tử bọn họ hoặc bác hiếu động, nhưng cũng có một chút nhận biết học tập yêu quái. Nhất là đầu chim tiểu yêu nhất là nghiêm túc, thần sắc chuyên chú bưng lấy sách vở, ngẩng đầu nhìn về phía hầu tử ánh mắt mười phần đói khát. Cái kia là đối với học tập khát vọng. Bọn hắn hận không thể đem hầu tử giáo chữ toàn bộ đều cho học hội. Đây cũng là học đường bên trong nhất nhận biết một cái yêu quái. Cùng lúc đó, lớp bên cạnh cũng xuất hiện dạng này một cái nghiêm túc đầu trâu tiểu yêu. Hai cái kỹ lão sư nhìn qua cái này hai cái khắc khổ, dụng công học sinh, vui mừng nhẹ gật đầu. Từ đây, Hoa Quả Sơn học đường xuất hiện hai cái hết ngày dài lại đêm thâu học tập khắc khổ tinh thần đáng khen yêu quái. Sau ba ngày một vệt kim quang rơi tại Thủy Liêm động bên ngoài, trung thân biến thành một thân màu xám phổ thông trường bào Tôn Ngộ Không đi vào động phủ. Vượng già hỏi, đại vương trở về thế nhưng là mượn đến món kia bảo vật. Đương nhiên. Hầu tử mỉm cười, tất nhiên đi, tự nhiên không rảnh tay mà về đạo lý, người tới. Một cái canh giữ ở cửa động hầu tử nói,